Chương 19, khó thuần mèo hoang, bên trong trọng lực thất tu luyện. Lý Tiểu Nương dạng này một cái thân thể bên trong có hai cái tính cách hoàn toàn tương phản nhân cách tình huống, rất như là hóa thân bác sĩ, lại hoặc là rồng quỷ, chỉ là nàng hai người ô chuyển đổi phương thức tương đối manh, hắt cái xì hơi liền sẽ trong nháy mắt chuyển đổi. Nếu như lấy nhân cách phân liệt góc độ tới nói, tóc xanh Lý Tiểu Nương hẳn là nguyên bản nhân cách, mà tóc vàng Lý Tiểu Nương hẳn là đằng sau đản sinh người mới nghiên cứu. Tóc vàng Lý Tiểu Nương biết tóc xanh Lý Tiểu Nương tồn tại, nhưng là tóc xanh Lý Tiểu Nương nhưng lại không biết mình có tóc vàng Lý Tiểu Nương một người như vậy nghiên cứu, cho nên đối với một chính mình khác phạm vào tội ác là hoàn toàn không biết, mà lại có đôi khi lại bởi vì đột nhiên chuyển đổi mà không làm rõ được tình. Húng, thể hiện ra đáng yêu manh thái. Tóc xanh Lý Tiểu Nương hoàn toàn không làm rõ ràng được tình huống, ngơ ngác ngồi tại nguyên chỗ. Mặc dù nói đến tóc xanh Lý Tiểu Nương kỳ thật không có phạm phải bất luận cái gì tội ác, nhưng là cảnh sát thúc thúc rõ ràng sẽ không là cho rằng như vậy. Bưu Han ba khí, làm cho đám kia cảnh sát hoàn toàn không có cách nào nữ cường đạo, đột nhiên liền biến thành một cái mang theo vài ngày nhưng, lúc này còn hoàn toàn không có biết rõ ràng tình huống nữ hài, tựa như là một con hổ đột nhiên biến thành con thỏ loại kia khác biệt. Lơ lửng thức xe cảnh sát liền đứng tại Lý Tiểu Nương trước mặt, hai vị cảnh sát thúc thúc lập tức từ trên xe bước xuống, có chút sợ hãi nhìn xem cái này đem bọn hắn tất cả cảnh sát đều làm cho thúc thủ vô sách nữ nhân. Lý Tiểu Nương rốt cục bắt lại ngươi, hiện tại ta muốn bắt ngươi tóc xanh Lý Tiểu Nương là không biết tóc vàng Lý Tiểu Nương tồn tại, cho nên căn bản không biết một chính mình khác phạm tội, càng thêm không biết trước mặt hai vị cảnh sát thúc thúc nói là có ý gì, ngồi dưới đất, bộ dáng vô cùng yếu đuối ngẩng đầu. Không có ý tứ. Xin hỏi các ngươi là ai a? Hai vị cảnh sát thúc thúc hiển nhiên sẽ không là bởi vì Lý Tiểu Nương tóc nhan sắc cải biến, còn có cái kia đơn thuần biểu lộ cứ như vậy buông tha nàng. Hai người đồng thời lấy tay thương chỉ vào Lý Tiểu Nương, không biết có phải hay không là bởi vì tóc vàng Lý Tiểu Nương chiến tích quá vì bưu hãn, hai vị kia cảnh sát thúc thúc tay cầm súng đều đang run rẩy. Chà, còn dám hỏi chúng ta là ai? Ngươi đừng lại lắp, chúng ta là cảnh sát là đến bắt ngươi tóc xanh Lý Tiểu Nương có 10 phần tự nhiên một mặt, bị hai thanh súng ngắn chỉ vào giống như cũng không sợ, không biết là bởi vì tóc vàng Lý Tiểu Nương lưu lại thói quen, hay là bởi vì thật phản ứng trì độn. Ta có làm cái gì chuyện xấu sao? Ngươi đừng lại lắp, chúng ta là sẽ không bị ngươi biến thân thuật cho lừa gạt. Tương đối lớn tuổi cảnh sát thúc thúc từ trên thân lấy ra còng tay, từng bước một đi hướng Lý Tiểu Nương, ngươi bị bắt tóc xanh Lý Tiểu Nương ngồi dưới đất run lẩy bẩy. Tăng thêm hai vị kia cảnh sát thúc thúc bây giờ dáng vẻ, thật sự là bọn hắn nhìn mới giống như là người xấu. Cứu mạng A, tóc xanh Lý Tiểu Nương bị hai vị cảnh sát thúc thúc dọa đến thét lên, sau đó liền phát sinh anh hùng cứu mỹ nhân cũ nội dung cốt truyện, nạ dù tổ không còn trô nở ở một bên xem kịch, mà là lập tức lách mình xuất hiện, đem hai vị đáng thương cảnh sát thúc thúc đánh ngất xỉu, sau đó tiện tay vứt xuống một bên, miễn cho ảnh hưởng giao thông thật tổn hại A. Lý Tiểu Nương hô lên cứu mạng đằng sau. Rất lâu đều không có cảm giác mình bị người ta tóm lấy, mang theo nghi ngờ biểu lộ, cái này. Tại bây giờ trạng thái dưới có chút tự nhiên thiếu nữ mở mắt ra, nhìn thấy đứng ở trước mặt mình nạ rủ tổ cùng bùn mạ, cũng có thể minh bạch là bọn hắn cứu mình. Mười phần ra nở dê lễ phép Lý Tiểu Nương lập tức đứng lên, không lo được vớt ve mình vừa rồi tại té ngã thời điểm trên thân dính vào cho bụi, lập tức hướng về nạ rủ tổ cùng bùn mạ không người chào. Ta gọi Lý Tiểu Nương. Cảm ơn các ngươi đã cứu ta. Hát xì hơi một cái đằng sau, Lý Tiểu Nương tính cách liền sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, mặc kệ là nạ rủ tổ hay là bùn mạ đều sẽ tóc xanh Lý Tiểu Nương bây giờ dáng vẻ mà cảm nhận được ngạc nhiên. Bùn mạ lúc này cu nở dê hoàn toàn không để ý tới ăn giấm, giật mình vừa nghi ngờ mà nhìn xem Lý Tiểu Nương, nói, Lý Tiểu Nương tiểu thư, ngươi biết bọn hắn tại sao muốn bắt ngươi sao? Lý Tiểu Nương trên gương mặt xinh đẹp lộ ra buồn rầu cùng nghi ngờ biểu lộ, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta cũng không biết à, lại no y ta trước kia liền thường xuyên không hiểu thấu bị người đuổi bắt, ta cũng không biết là vì cái gì. Qua nét mặt của Lý Tiểu Nương phán đoán, nàng nói là nói thật, xem ra tóc vàng Lý Tiểu Nương trước kia chọc tới không ít phiền phức. Bất quá tóc xanh Lý Tiểu Nương đến cùng là muốn thiên nhiên ngốc đến trình độ nào mới có thể hoàn toàn không biết điểm ấy a. Bùn mà mặc dù đã gặp rất nhiều cá nhân, nhưng là Lý Tiểu Nương dáng vẻ như vậy tình huống thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy, nhịn không được dùng cánh tay thọc nạ dụ tổ, thấp giọng nói, nàng xem ra không giống như là nói dối a, mà lại tóc. Trong nháy mắt liền từ màu vàng biến thành màu lam, nhìn hẳn là nguyên nhân gì tạo thành nàng hai người nghiên cứu ở giữa đột nhiên biến hóa đi. Mặc dù ta biết ngươi rất thông minh, nhưng là cũng không cần phân tích đến rõ ràng như vậy đi. Nạ dù tổ nho nhỏ đậu đen rau muống một cái vị kia thiên tài thiếu nữ, sau đó nắm bước cầm của mình. Trước đó chúng ta ở trên trời thấy được nàng đột nhiên đánh một cái hát xì, hẳn là nguyên nhân này đi. Hát xì bùn mà suy nghĩ kỹ một chút, tại Lý Tiểu Nương từ tóc vàng biến thành tóc xanh trước đó, đặc biệt sự tình giống như cũng chỉ có cái này, mặc dù nghe hết sức kỳ quái mà không hợp lý, nhưng là chỉ cần đem tất cả không thể nào tình huống toàn bộ bài trừ đằng sau, còn lại một cái kia mặc kệ đến cỡ nào không hợp lý đều là câu trả lời chính xác. Bất quá loại chuyện này muốn làm sao biết ta trực tiếp thử một chút liền tốt. Nạ dù tổ ra mặt dày bắt đầu đó cũng là hoàn toàn chuyện không có cách nào khác, trực tiếp không hề cố kỵ tới gần Lý Tiểu Nương. Lý Tiểu Nương tựa hồ có muốn tránh né xu thế, bất quá không biết là bởi vì bị nạ dù tổ cứu, hay là bởi vì nạ dù tổ bản thân cùng sinh vật đơn tế bào độ phù hợp rất cao, cho nên Lý Tiểu Nương cũng không có trốn tránh. Nạ dù tổ trực tiếp bắt lấy Lý Tiểu Nương một túm tóc màu lam. Bởi vì bùn mạ ở chỗ này, cho nên nạ rủ tổ cũng không có cảm thán Lý Tiểu Nương chất tóc không sai, mà là trực tiếp dùng cái kia một túm tóc, nhẹ nhàng cào một cái Lý Tiểu Nương, cái mũi a tờ si hơi Lý Tiểu Nương bỗng nhiên đánh ra một nhảy mũi, sau đó tóc trong nháy mắt liền hoàn thành hoàn toàn chuyển đổi. Một đầu sán lạn mái tóc dài vàng óng tựa hồ cu nở dê cho thấy cái trạng thái này dưới Lý Tiểu Nương hướng ngoại lại không ăn thiệt thòi. Tính cách nha, xem ra quả nhiên là dạng này a. Thế mà nhảy mũi liền sẽ chuyển đổi nhân cách, thật đúng là rất vui. Tóc vàng Lý Tiểu Nương tính cách tương đương hung bạo, mặc dù nạ rủ tổ đối nàng có ân, nhưng là đang nghe nạ rủ tổ câu này trêu chọc ý vị cực nặng lời nói đằng sau, trong lòng hay là lập tức dâng lên lửa giận, đồng thời đem thay đổi hành động. Tóc vàng Lý Tiểu Nương bỗng nhiên giơ lên đùi phải của chính mình, hung ác lên gối hung hăng hướng về nạ rủ tổ giữa hai chân vị trí đánh tới. Đưa tay dễ dàng chặn tóc vàng Lý Tiểu Nương công kích. Nạ rủ tổ nhìn xem lúc này như là một cái mèo hoang đồng dạng, tràn ngập giã tính, kiệt ngạo khó thuần mà lại mười phần nguy hiểm Lý Tiểu Nương. Lần thứ nhất hắn đối với nữ nhân này sinh ra chơi vui bên ngoài hứng thú, tựa hồ đối với tính cách gác liệt tóc vàng Lý Tiểu Nương hứng thú càng lớn, trên mặt cu nở dê lơ đãng lộ ra tà mị cười lạnh, đồng nhiên đưa tay bắt lấy tóc vàng Lý Tiểu Nương gương mặt, động tác hơi có vẻ thô bạo, để Lý Tiểu Nương hai gò má đều cảm thấy thống khổ. Thật sự là phiền phức nữ nhân, xem ra cần phải cho ngươi một chút giáo huấn mới được á, bởi vì một nơi nào đó sưng, nghe nói tóc vàng Lý Tiểu Nương tại đằng sau 3 ngày, đều là nằm sấp ngủ West City lớn nhất trong đại trạch bộ, bởi vì tòa này trạch viện bản thân phi thường to lớn, cho dù là so hoàng cung diện tích cũng phải càng thêm to lớn, cho nên liền xem như tại nội bộ mới xây cái gì cái khác kiến trúc cũng không phải việc khó gì, mà gần nhất, tại cái này đỉnh viện nội bộ, liền xây dựng một tòa mới kiến trúc. Mặc dù phi thuyền còn không có hoàn toàn sửa chữa hoàn tất, nhưng là phía trên ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật đối với giáo sư Bờ Dì ẹp cùng Bùn Mạ tới nói đơn giản chính là vô cùng vô tận bảo tàng. Tại phi thuyền sửa chữa tốt trước đó, giáo sư Bờ Dì ẹp căn cứ trên phi thuyền có phòng trọng lực khoa học kỹ thuật, tại nhà mình nội bộ cho nạ rủ tổ cùng phạ xạ kiến tạo một cái mới trọng lực phòng huấn luyện. Nguyên bản trên phi thuyền phòng trọng lực lớn nhất chỉ có thể tăng lên tới 30 lần trọng lực, đối với nạ rủ tổ cùng phạ xạ đã không có chỗ ích lợi gì, chẳng qua hiện nay mới xây phòng trọng lực lại là có thể thỏa mãn bọn hắn huấn luyện nhu cầu, thấp nhất là không. Không một lần, mà cao nhất là 300 lần, đối với bây giờ nạ rủ tổ cùng phạ xạ tới nói tuyệt đối đầy đủ. Bởi vì mạnh hơn địa cầu mấy chục lần siêu trọng lực, để không khí nhìn đều trở nên phi thường nặng nề. Nạ rủ tổ cùng phạ xạ nghiêm túc nhìn chăm chú lên đối phương, mà tại bàn điều khiển bên trên, hiện ra trọng lực bội số là 80 lần siêu trọng lực như thế tăng lên trọng lực huấn luyện, mặc kệ là đối với nạ rủ tổ hay là phạ xạ đều có phi thường hữu hiệu, bởi vì tại loại này siêu trọng lực phía dưới, đối với toàn thân cơ bắp cùng xương cốt, thậm chí là nội tạng sức thừa nhận đều là phi thường to lớn. Khảo nghiệm, có thể không ngừng đào móc xuất thân thể cực hạn lực lượng. Người bình thường tại loại này siêu trọng lực phía dưới, ngay cả 2 giây đều không cần liền tuyệt đối chết chắc, bởi vì siêu trọng lực nguyên nhân, thân thể thậm chí sẽ bị trọng lượng của mình đè thành bánh thịt. Nạ dù tổ trên thân ẩn ẩn có thể trông thấy một cái bát quái đồ đằng, lợi dụng hí nạ tạ âm chi lực chế tạo siêu trọng lực tràng, để cho mình bên người trọng lực càng thêm tăng lên, kỳ thật nạ rủ tổ hiện tại thừa nhận trọng lực, ước chừng ở địa cầu 150 lần tả hữu, so phả xạ thừa nhận càng thêm to lớn. Nạ rủ tổ toàn thân bao phủ màu vàng trạ cơ dạ, ngăn cản cỗ này siêu trọng lực mang đến ảnh hưởng, sau đó lấy bây giờ tốc độ nhanh nhất xông về phả xạ. Trong tay là một viên màu lam cầu trả cờ dạ dạ sẻn gẳng phả xạ biết nạ rủ tổ thực lực mạnh hơn mình, mặc dù bởi vì trọng lực khác biệt quan hệ mà đem loại này chênh lệch cực hạn thu nhỏ, nhưng là cũng giống vậy không dám có bất kỳ buông lỏng. Đây đối với nàng tới nói căn bản không phải tu luyện, mà là đối mặt một trận chiến tranh. QNZ nhìn xem nạ rủ tổ trong tay cái kia màu lam cầu trả cờ dạ, phả xạ lập tức xoay người một cái. Cái kia cao năng giả sẻn gẳng cơ hồ dán phả xạ mỹ lệ cơ bụng bay qua, sau đó phả xạ một cước hung hăng đá hướng về phía nạ rủ tổ huyệt thái dương. Nạ rủ tổ cúi đầu xuống, phả xạ chân gió quét gây mấy cây mái tóc màu vàng nóng của hắn, sau đó điều tiết mình xương cốt nội bộ chất vôi hàm lượng, trong nháy mắt để cho mình xương cốt biến mềm, biến thành giống như là cá mập đồng dạng xương sụn động vật, thân thể cường tráng lấy một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ bà tờ đầu và nở ve ho. Như là lò xo đồng dạng đem nạ rủ tổ bắn đến giữa không trung, lợi dụng lúc này siêu trọng lực cấp tốc hạ xuống, tại thời điểm tiến công, lại để cho xương cốt của mình trở nên như thép như sắt thống thiên cước.